Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, hy vọng. Tô Tuyết ban tay hay MU bàn tay đều là mồ hôi. Bọn họ số 1 trên thuyền đã có 13 người đều cầm với tích phân. Đã qua 2 giờ nhiều, rốt cục đến phiên nàng đi vào phòng bên trong. Đám kia ra hỏa làm sao làm, cả đám đều theo hầu một dạng tinh. Trở ra, Tô Tuyết nuốt một thanh, nhìn Hải Dương ma quỷ bộ dáng, có chút hù đến, nàng chấn định sau hơi hơi cười cười, vỗ vỗ tại sau mặt nạ trên gương mặt, trong đầu vẫn còn có chút hỗn loạn. Trước mắt Hải Dương ma quỷ tức giận nhìn nàng, các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, đều mang mặt nạ. Tô Tuyết hé miệng không một lời ngồi xuống, nàng tỉ mỉ quan sát Hải Dương ma quỷ nhất cử nhất động. Hắn một đầu ngón tay cào trán, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Chẳng những rất nhanh Tô Tuyết liền nhớ, Đằng Vân Phi nói qua, cái này gia hỏa nếu như thua nhiều, liền sẽ muốn chơi đùa chính mình sở trường nhất. Si chung, đơn thuần so với lớn nhỏ. Quả nhiên Hải Dương ma quỷ xuất ra si chung, mà hậu chiêu bên trong phân biệt kẹp 3 khỏa xúc sắc bỏ vào. Tiểu muội muội, người tới trước đi muốn áp bao nhiêu phân? 1 phân, bội số 1, trước đó có tín ngưỡng giả tại vững tin chính mình sẽ thắng sau liền gia tăng bội số. Cho nên mới có thể nhanh như vậy 2 giờ liền đem gần một nửa người cầm với tích phân. Cầm với 5 tách ra băng này lại đang tàu thủy trong nhà ăn cuồng hoan. Tô Tuyết có chút đau đầu. Si chung mặc dù Đằng Vân Phi cùng hắn giảng giải qua nguyên lý, cùng mỗi điểm cân nhắc hướng lên trên lay động về sau, 1 đến 6 điểm riêng phần mình xác suất là bao nhiêu? Về sau chính là nghe âm. Chẳng những Tô Tuyết vô pháp làm đến, ánh mắt của nàng thẳng câu câu nhìn si chung bên trong hướng lên trên xúc sắc điểm số. Theo thứ tự là 1, 4,5, Tô Tuyết lập tức liền biết rõ. Đây là 3 khỏa xúc sắc điểm số. Lớn nhất xác suất là 4, 2, 1. Loại này xúc sắc đơn thuần là so với lớn nhỏ. Cuối cùng tăng theo cấp số cộng đến quyết định lớn nhỏ. Để ngươi trước chọn tốt, là đại hay là tiểu? Tiểu, Tô Tuyết lập tức hô. Lớn nhất điểm số là 18, mà cái này dao động ra đến điểm số xác suất điểm số tướng thêm là 7. Lấy trung gian giá trị chính là tiểu. Ha ha, tiểu muội muội, người vận khí thật là xấu. Hải Dương ma quỷ nói mở ra si chung. Bên trong xúc sắc điểm số là 4, 2, 5, lớn, Tô Tuyết trong lòng run lên, trong nháy mắt cảm giác được thiên tối tăm, tích phân đã biến thành O. Đằng Vân Phi rõ ràng cùng Tô Tuyết nói qua, chỉ cần không phải phụ phân là sẽ không lập tức tử vong. Liền xem như O phân, y nguyên có thể tiếp tục cùng Hải Dương ma quỷ đánh cược một lần. Nếu như thua biến thành phụ phân mới có thể tử vong. Nếu không O phân đến trạm thứ 2 liền sẽ tử vong. Thế nào, tiểu muội muội sợ hãi sao? Tiếp theo ngươi có thể lựa chọn, muốn chơi đùa cái gì trò chơi đều có thể. 21 điểm, Tô Tuyết thanh âm đều có chút run rẩy. Áp lên 1 phân tích phân, Hải Dương ma quỷ cười. Sau đó lập tức trên mặt bàn si chung liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện một bộ tại tự động tẩy bài bài si phé. Thứ nhất vòng bài sau khi kết thúc, Tô Tuyết hết sức chăm chú nhìn Hải Dương ma quỷ động tác. Sau đó lật ra chính mình bài. 7 giờ cùng một cái CJ. Có 17 điểm, đã coi như là so sánh hàng hiệu trên. Nhưng là Tô Tuyết không xác định, Hải Dương ma quỷ trong tay bài đến tột cùng là thế nào. Này lại Hải Dương ma quỷ lật lên bài đến. Một đầu ngón tay cào ở bên trái hốc mắt bên trên. Sau đó che lại bài, Tô Tuyết trong lòng giật mình, điều này nói rõ trong tay hắn bài tiểu, không được, Tô Tuyết nói, đến phiên Hải Dương ma quỷ lựa chọn tiếp tục muốn bài hay là không được, muốn, lập tức Hải Dương ma quỷ lại lấy được một cái bài, trong nhất thời hắn cào động hốc mắt số lần gia tăng, có thể thông, ngươi thắng tiểu muội muội, ta bài báo, nói Hải Dương ma quỷ mở ra bài, 6. 7, cùng một cái 10, thực tế điểm số chỉ có 2 điểm, Tô Tuyết buông lỏng một hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu chơi đùa lên 21 điểm tới. Số 6 trên thuyền, 3 giờ đi qua sau, đã có 19 người cầm với 5 điểm. Không ít người đều tại Đằng Vân Phi dưới chỉ thị cầm dây thừng tại đo đạc thân tàu khoảng cách. Nhớ kỹ ta vừa mới nói, nhất định phải chính xác đến CM. Đằng Vân Phi đứng tại tàu thủy bên trái lan can chỗ. Nhìn đã từ dây thừng sâu bò xuống qua hai cái tín ngưỡng giả. Đôi người mừng rỡ điểm gật đầu. Rất nhiều tín ngưỡng giả không nghĩ tới là, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền thắng trò chơi. Đây là đều phải nhờ vào Đằng Vân Phi nói tới những cái kia. Quan Vu Hải Dương Khô Lâu chơi đùa mỗi một loại trò chơi thời điểm một chút rất nhỏ động tác. Bình thường nhân căn bản sẽ không chú ý tới nhiều như vậy. Mà lúc này tích phân còn có 300 đa phần. Đã cùng trước đó ra đến tín ngưỡng giả xác nhận qua. Tốc độ muốn so Đằng Vân Phi đi tưởng tượng được phải nhanh. Mà nhân số vẫn luôn là 23. Chưa bao giờ giảm bớt qua. Đã qua 5 giờ, y nguyên không có giảm bớt. Nhìn đám này ra hỏa rốt cục hội nghe người ta lời nói. Liễu Ngải Ngải ở một bên nhàn nhã tựa ở một cái ghế nằm, bên cạnh bày một chén đồ uống, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Thấy giai đoạn tình huống cũng tạm được. Đằng Vân Phi chỉ hy vọng mau chóng đối chiếc thuyền này hoàn thành đo đạc. Tìm tới loại này ẩn tàng gian phòng phương pháp nên đều cơ bản giống nhau. Sẽ không thái quá hướng khó khăn. Nếu không hoạt động lần này liền mất đi ý nghĩa. Đây là bình thường nhất. Người loại này tại nghịch cảnh bên trong. Mặc kệ thông minh hay không. Đều sẽ tuôn ra cường đại lực lượng đến. Lần này hoạt động liền đủ để chứng minh hết thảy. Dựa theo Đằng Vân Phi tính toán. Ít nhất cần 1 năm giờ mới có thể cầm xong Hải Dương Ma Quỷ trong tay tích phân. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là dựa theo cái này tốc độ tiếp tục nữa lời nói. Chỉ cần 3 giờ nên liền kết thúc. Cho nên hắn để trong thuyền sở hữu tín ngưỡng giả hỗ trợ đo đạc thuyền diện tích. Tận khả năng kỹ càng đến mỗi một gian phòng ốc. Lại có tín ngưỡng giả gieo hò ra đến. Cảm ơn ngươi quái vật. Cảm ơn ngươi a. Thật cùng ngươi nói một dạng a. Ta không có chết, ta sống xuống tới, có thể yên ổn đến trạm thứ hai. Muốn làm gì ngươi phân phó một tiếng là được. Đằng Vân Phi lập tức hô. Sau đó bắt đầu chia đưa cho tín ngưỡng giả nhiệm vụ. Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn đám này tín ngưỡng giả. Lúc này bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng trước đó trạng thái hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới ngươi còn có thể làm đến loại này sự tình. Không vẻn vẹn chỉ là hội giết người chu tâm nha. Thiên tài hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi không có để ý Liễu Ngải Ngải. Tiếp tục phân phối công tác. 10 phần thay đổi nhỏ phân công tín ngưỡng giả nhóm làm việc. Nếu như các ngươi muốn phải sống sót. Nay thiên nhất cả ngày khả năng không có nghỉ ngơi thời gian. Lập tức từng cái tín ngưỡng giả. Liền gật đầu. Biểu thị coi như lại vây khốn cũng không nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút qua, trên thuyền thứ 29 cái tín ngưỡng giả gieo hò ra đến. Tích phân chỉ còn lại có 31 phân. Cuối cùng tại chỉ còn lại có 4 tiến hành cùng lúc thời điểm. Hiện tại trong hoạt động 23 cái tín ngưỡng giả đều đã qua 5 điểm an toàn đường lối. Đằng Vân Phi sau khi tiến vào, trực tiếp lựa chọn 4 lần trò chơi. 21 điểm, đến tột cùng là vì cái gì? Quái vật. Đám này ra hỏa giống như biết rõ ta xảy ra cái gì. Thậm chí biết rõ ta mặt bài một dạng. Liền tốt giống như ngươi. Hải Dương Ma Quỷ lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại. Đã tại 6 trên chiếc thuyền thua vô số lần. Mà đều là cho đối thủ xem thấu. Mời tự hành tưởng tượng. Hảo bài đi. Thứ nhất vòng bài sau khi kết thúc. Đằng Vân Phi trực tiếp mở ra mặt bài. Một lớn A cùng một cái 10. Trực tiếp 21 điểm. Hải Dương Ma Quỷ thật không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể. Ngươi cái này ra hỏa. Là ngươi. Lúc này Hải Yến Ma Quỷ trong nháy mắt toàn thân phiếm hồng. Nhưng mà đã muộn. Hắn đã ý thức được tại sao mình lại thua nhiều như vậy đem nguyên nhân. Nhưng mà hắn nắm giữ tích phân đã vì số không. Thân thể cũng tại dần dần biến mất. Có ý tứ ra hỏa. Vi tiếu quái vật. Người đến tột cùng muốn làm gì? Xác đáng anh hùng sao? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. sau đó cười cười, cũng không phải là anh hùng, mà chính là đối với các ngươi cách làm khó chịu mà ta sẽ dẫn đây là 23 người không thiếu một cái. Hoàn chỉnh kết thúc rớt lần này hoạt động, Hải Dương ma quỷ biến mất trong nháy mắt. Đằng Vân Phi đã đứng tại vách tường bên ngoài, sau lưng tín ngưỡng giả nhóm reo hò. Đây là tiếng hoan hô phảng phất là tại tiết nội tâm bên trong ngắn ngủi này 2 ngày qua kiềm chế. Hết thảy, nhìn thấy như thế cự đại hy vọng. Đây là đám này tín ngưỡng giả trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Cao hứng còn quá sớm một chút. Nhanh lên dựa theo vừa mới đo đạc số liệu đến lần nữa lượng một lần. Đằng Vân Phi nói sở hữu tín ngưỡng giả bận rộn. Sau đó đạt được số liệu là trên dưới 3 tầng gian phòng độ rộng cùng hành lang chiều dài đều là nhất trí, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đằng Vân Phi lẳng lặng chờ đợi, tìm tới là lầu 2 phòng giải trí, thiếu mấy mét vuông, có tín ngưỡng giả lập tức hô. Đằng Vân Phi bước nhanh đi lên, hắn đã nghỉ ngơi qua, ăn uống no đủ, liền chờ đợi cùng kế tiếp quản lý nhân viên chơi đùa trò chơi. Tại một gian bày đặt đồ uống tự động thu hoạch cơ bên cạnh, Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng sở hữu tín ngưỡng giả đều đang tìm tòi. 10 phút sau, máy móc bên cạnh xuất hiện tái đi sáng cửa nhỏ. Đằng Vân Phi mỉm cười, tại tín ngưỡng giả nhóm tiếng hoan hô bên trong đi vào. Vừa một gian che kín chi chu võng cũ kỹ gian phòng, mà lúc này trước mắt nằm sấp một cái bà lão, ngẩng đầu về sau, một cái hắc sắc khô lâu gương mặt, không có con ngươi tiểu tử. Đằng Vân Phi ngồi xuống, nhìn ngay lập tức đến tranh sắc ID. Quỷ bà, tiểu hòa tử, đã thật lâu không có người lại tới đây. Quỷ bà nói, Đằng Vân Phi lập tức bắt đầu trò chơi. Trong tay ngươi có 500 phân sao? Quỷ bà điểm gật đầu, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ màu trắng áp chế. Thân thể cực kỳ nhẹ nhàng tung bay. Sau đó tại Đằng Vân Phi chung quanh phiêu động, nhanh lên bắt đầu đi. Không được vội vã như vậy mà tiểu hòa tử, ta chỗ này quy tắc vừa có chút bất đồng. Đặt cược tích phân ít nhất là 2, mà bội số có thể đến 10. Vậy là tốt rồi, Đằng Vân Phi mỉm cười. Quỷ bà ra âm hàn tiếng cười. Sau khi ngồi xuống, quỷ bà theo cầm trong tay ra một đài máy chơi game. Tiếp theo Đằng Vân Phi trước mặt cũng xuất hiện một cái tay cầm. Cách đấu du hí, thế nào? Bà ta thích nhất loại này trò chơi. Có thể, 2 phân, bội số 10. Quỷ bà trong nhất thời lộ ra có chút bất khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi. Phía bên phải quang ảnh trên màn hình xuất hiện X hoàng trò chơi. Nhìn hay là lớn nhất tân bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.